Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 430 Kim Xà Kiếm Trường. Bà Nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, chương 430 Kim Xà Kiếm Trường. Bà Nguyệt vé tháng 2500 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch sắm vai chính là cái điêu ngoa nha hoàn. Đối mặt Dịch Trán Anh cảnh cáo, nàng chỉ có thể thuận theo tự thân điêu ngoa tính cách trở về câu, chính dương chân nhân lưu ta chờ. Làm khách, có đi hay không há là ngươi nói được tính. Ngươi ai a? Dịch Trán Anh tính tình hỏa bạo, lập tức nâng trường, không biết sống chết, Lục Nam chi trường kiếm một hoành. Băng hàn kiếm khí mãnh liệt bùng nổ, cùng Dịch Trán Anh trưởng phong va chạm một chỗ, chạm vào. Dòng khí tầng tầng đẩy ra, Dịch Trán Anh liên tiếp lui mấy bước, Lục Nam chi dơ chưa ra khỏi vỏ kiếm, mặt vô biểu tình, đứng ở tại chỗ chưa từng nhúc nhích chút nào, Dịch Trán Anh vẻ mặt không thể tin tưởng. Hiếu thắng tâm bị kích khởi, lại lần nữa kéo ra tư thế. Hai điều cánh tay thượng kim quang lóng lánh, hóa ra kim xà hư ảnh, nhanh như tia chớp, bắn ra xuất trưởng, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch thập phần ăn ý trao đổi vị trí. Từ Giang Nguyệt Bạch đón đánh Dịch Trán Anh, Lục Nam Chi tu ma tạm thời không thể bại lộ, Giang Nguyệt Bạch cuốn lên màu đen rồng nước chính diện. Đón đánh, kim mang ầm ầm nổ tung. Ngang dọc đan sen tạo thành sán liệt chói mắt đại võng bao vây hắc long. Lạnh thấu xương kim mang mang theo kiếm tu sắc nhọn chi khí. Lấy cực nhanh tốc độ cắt hắc long thân hình. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem hắc long chặn ngang cắt đứt. Giang Nguyệt Bạch cảm giác liền chung quanh không khí đều phải bị kia quỷ dị kim mang xé rách. Trong đó ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ. Dịch Trán Anh mới chúc cơ hậu kỳ. Chính mình tuy rằng đem pháp thuật uy lực cũng áp chế đến chúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng không nên khoa trương như vậy a. Vừa rồi kia kim mang chính là kiếm khí. Lục Nam chi truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch. Đối Dịch Trán Anh chiêu thức tràn ngập tò mò. Bên này động tĩnh hấp dẫn chung quanh thiết trưởng môn đệ tử sôi nổi súng lại đây. Trán Anh sư thúc kim xà kiếm trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là thiết trưởng thượng nhân truyền xuống địa phẩm cao giai công pháp, chúng ta liền không cần suy nghĩ, có thể hỗn cái huyền phẩm công pháp đều không tồi, khe khẽ nói nhỏ thanh truyền đến. Giang Nguyệt Bạch suy đoán, thượng giới công pháp là ấn thiên địa huyền hoàng phẩm cấp tới phân chia. Dịch Trán Anh sử chính là địa phẩm cao giai. Hơn nữa thượng giới tu sĩ đối với linh khí khống chế bất đồng với địa linh giới. Cho nên mới có như vậy uy thế, phía trước nàng gặp được thanh long giới hai cẩu tặc khi. Cũng đã cảm giác được, bọn họ ra chiêu khi linh khí sở ẩn chứa uy thế phá lệ dày nặng. Nếu là cùng giai cùng chiêu số, thượng giới tu sĩ linh khí mênh mông như hải, địa linh giới nhiều nhất đến đại giang chút ra trình độ. Giang Nguyệt Bạch tới hứng thú. Lục Nam Chi cũng nhìn chằm chằm Dịch Trán Anh. Dịch Trán Anh lại lần nữa huy trưởng tập sát. Hai điều kim xà hư ảnh bắn ra như điện, sắc bén vô cùng. Nàng chẳng những kiếm trưởng lợi hại, thân pháp cũng nhẹ nhàng phiêu giật, am hiểu sâu xa hình vô ảnh chi đạo. Giang Nguyệt Bạch khó được hết sức chăm chú, không hề chính diện đón đánh mà là một mặt né tránh. Dẫn Dịch Trán Anh ra chiêu, dùng chính mình cải tiến quá thiên nhãn thuật xem xét Dịch Trán Anh trong cơ thể linh khí lưu. Chuyển, quả nhiên, Dịch Trán Anh hấp thu chính là địa mạch linh khí. Không phải trong không khí linh khí, địa mạch linh khí trung ẩn chứa đại địa chi lực. Đối với võ đã tu luyện nói, có thể gia tăng tự thân lực đạo. Hơn nữa thổ trợ kim thế, chỉ cần Dịch Trán Anh hai chân đạp lên đại địa thượng, nàng là có thể dựa vào nàng công pháp đem địa mạch chi khí chuyển hóa vì cực hạn đến nùng liệt kim linh khí. kiếm trưởng uy lực liền sẽ càng ngày càng cường, cùng giai dưới. Đánh lâu dài gặp phải Dịch Trán anh phải thua không thể nghi ngờ, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể biết. Rõ ràng đại khái, càng cụ thể đó là công pháp bí ẩn, lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn một chút. Giang Nguyệt Bạch quyết định tốc chiến tốc thắng, vẫn là chỉ dùng chút cơ hậu kỳ thực lực, cát vàng hám địa. Giang Nguyệt Bạch huy trưởng triều hạ, công pháp các cửa gạch xanh tức khắc hóa thành từ từ cát vàng. Chặn Dịch Trán anh hấp thu địa mạch chi khí, Dịch Trán anh phản ứng nhanh chóng. Chỉa xuống đất dựng lên, xà đăng treo cổ. Giang Nguyệt Bạch sớm có chuẩn bị, làm bộ từ ngầm dục sinh dây đằng. Mấy điều xà liễu giống nhau dây đằng bắn ra phát khởi. Nháy mắt đem giữa không trung Dịch Trán anh cuốn lấy, tranh. Kim mang bắn ra bốn phía, Dịch Trán anh toàn lực phản kích. Song trưởng mang theo nhất xuyến xuyến kim xà tàn ảnh, cùng dây đằng đâm ra nhất xuyến xuyến hỏa hoa, nàng kiếm trưởng uy lực thập phần không tầm thường. Thế nhưng ngạnh sinh sinh từ Giang Nguyệt Bạch dây đằng chung mở một đường máu thoát đi, nhưng là Giang Nguyệt Bạch dây đằng cuồn cuộn không dứt, tốc độ có thể so với lưu quang, Dịch Trán anh chưa từng rơi xuống đất, đã bị dây đằng quấn lên cánh tay. Sau lưng sát khí nghiêm nghị, hắc long rít gào, giống màu đen dòng nước đem Dịch Trán anh nuốt hết. Tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt, không thể tin được bọn họ thực lực mạnh mẽ Trán anh sư thúc thế nhưng cờ kém nhất chiêu. Vốn tưởng rằng Dịch Trán anh muốn trọng thương, nhưng là màu đen dòng nước chỉ là đem nàng cắn nuốt, vẫn chưa tiến thêm một bước thương tổn. Dòng nước tan đi, Dịch Trán anh cả người ướt át, ngã trên mặt đất mãn nhãn không cam lòng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn né tránh, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ ra hai chiêu liền bước cho nàng dùng hết toàn lực. Ai mạnh ai yếu, rõ ràng, chênh lệch thập phần rõ ràng, đáng giận, lại cùng ta đánh một hồi. Dịch Trán anh đứng lên. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lui về phía sau, ngươi là chủ ta là khách. Hôm nay cùng ngươi động thủ cũng là ta mạo phạm, như vậy dừng tay được chưa? Hôm nay lậu đến đã đủ nhiều, sự tình nháo đại không hảo xong việc. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi chắp tay bái lễ, nhanh chóng rời đi. Dịch Trán anh vẫn chưa ngăn trở, chỉ là thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch bóng dáng, chờ. Nhất định phải cùng ngươi tái chiến. Nhìn cái gì, còn không tiêu tan. Dịch Trán anh uống lui vây xem đệ tử. Hỏa hí vội vàng rời đi. Sau Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nhanh chóng trở lại Tạ Cảnh Sơn chủ. Sân, Lục Nam Chi hồi tưởng vừa rồi chiến đấu. Đối Giang Nguyệt Bạch nói, thượng giới tu sĩ xác thật cùng địa linh giới bất đồng. Dịch Trán anh tuy rằng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu tại địa linh giới, thực lực của nàng nhưng địch kim đan sơ kỳ mà bất bại. Giang Nguyệt Bạch thổn thức nói, này còn chỉ là thâm sơn cùng cốc thiết trưởng giới, nếu là ở lớn hơn nữa biên giới, sợ là thiên kiêu tầng ra cao thủ tụ tập. Hiện tại ta bắt đầu có điểm cảm thấy chính mình giống ếch ngồi đáy giếng, không cần tự coi nhẹ mình. Liền tính hiện tại lạc hậu, chỉ cần ngươi ta cần phải học hỏi nhiều hơn, chắc chắn có đăng đỉnh một ngày. Lục Nam Chi trấn an Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ta nơi nào sẽ nhụt chí a, là ý chí chiến đấu tràn đầy. Các ngươi hai cái ở bên ngoài thì thầm cái gì đâu. Tạ Cảnh Sơn xách theo một hồ trà đứng ở cửa phòng khẩu. Hôm nay Dịch Chính Dương làm người đưa tới linh trà, so ta địa linh giới thượng đẳng linh trà hương vị còn hào. Nếm thử, người cũng không sợ hắn cho ngươi hạ độc. Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, ba người trở lại phòng trong. Bày ra trận pháp, Giang Nguyệt Bạch lấy ra truyền tống trận chỗ lấy đá vụn, ta ở truyền tống trận nơi đó liền xem qua. Này không phải bình thường cục đá. Là một loại sao băng thạch, chúng ta địa linh giới sản xuất tinh vẫn thiết hẳn là có thể thay thế nó. Ta trên người chỉ còn lại có hạch đào lớn một chút. Các người có hay không? Lục Nam Chi lắc đầu. Ta trên người chỉ dẫn theo thủy hệ cùng băng hệ tài liệu. Ngươi muốn nhiều ít? Tạ Cảnh Sơn thần sắc cổ quái hỏi. Ngươi có bao nhiêu? Giang Nguyệt Bạch hỏi lại. Tạ Cảnh Sơn gãi gãi mặt. Đột nhiên bắt đầu giải y đái. Ta ra tới thời điểm. Ta tổ phụ phi làm ta nhiều mang điểm thổ đặc sản. Nói là tặng người cũng hào. Đầu cơ trục lợi cũng đúng. Hoặc là ta tưởng khai cửa hàng làm buôn bán. Nhiều mang điểm đồ vật bằng thân tổng không chỗ hỏng. Cho nên ta tổ phụ đem địa linh giới có thể siêu tập đến tài liệu đều cho ta mang theo một chút. Nói, Tạ Cảnh Sơn kéo ra ngoại tầng pháp y vạt áo. Lục Nam Chi tay run lên đánh nghiêng chung trà. Giang Nguyệt Bạch trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Chỉ thấy Tạ Cảnh Sơn vạt áo bên trong rậm rạp phùng đến tất cả đều là chữ vật chiếc nhẫn. Thô sơ giản lược phòng chừng hơn trăm. Ta ngẫm lại ở đâu cái chiếc nhẫn phóng. Cái này không phải. Cái này cũng không phải. Cái này cũng không phải. Ai nha phiền đã chết. Đồ vật thật nhiều quá khó tìm. Các người mau giúp đỡ ta cùng nhau tìm xem. Tạ Cảnh Sơn một phen chảo hạ chữ vật chiếc nhẫn ném ở trên bàn. Cảm giác vứt không phải giá trị liên thành chữ vật chiếc nhẫn, mà là không đáng giá tiền hạt dưa. Giang Nguyệt Bạch bị Tạ Cảnh Sơn kích thích đến muốn khóc. Nàng nguyện ý thế Tạ Cảnh Sơn phiền não. Nàng thật sự nguyện ý. Cuối tháng vé tháng chém giết quá hung tàn. Tiếp tục cầu vé tháng. Giữ được vé tháng bảng tiền 10. Tấu chương xong. Hết chương.